Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Bảo Tẩu vs Bảo Tẩu. 3. P nhân sinh chuyện không như ý. 89/10, Cao Lâu những ngày này ai? Không đề cập tới cũng được. Hôm nay trước hai canh chậm rãi, ngày mai 10 chương, cho các vị ở quy bên trên. Điện thoại tin nhắn hỏi thăm, quan tâm bằng hữu của ta, Bồi Tình Đạo xin lỗi, chỗ chắn xanh mạch máu màu đen chuẩn bị nhô lên, bọn chúng chất đống tựa như tạo thành một cái vương miện tiêu ký. Chỗ chắn trước đó bởi vì va chạm mà nứt ra lỗ hổng, làm huyết dịch không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi, hắn theo cái chán chảy xuôi đến hạng thượng trong mắt, đâm con mắt đau nhức. Cảnh sắc trước mắt giống như bởi vì huyết dịch quan hệ biến thành hồng sắc. Không biết là huyết dịch nhiễm đỏ hạng thượng con mắt, vẫn là tiến vào hắc ám trạng thái về sau. Hạng thượng long lực bảo tẩu, dẫn đến cặp mắt tỏa ra yêu dị huyết sắc. Hắc ám trạng thái, hạng thượng ở thời gian mấy tháng tấp nập tiến vào hắc ám trạng thái. Thể nội long huyết giống như đã thành thói quen loại này không định kỳ được thả ra tự do bạo động. Một lần, tiến vào hắc ám trạng thái tốc độ nhanh hơn cả chớp giật liền toàn bộ hoàn thành. Hạ La Minh móng vuốt một chưởng vỗ xuống, hạt tròn thịt trạng phía dưới xương cốt vang dội keng keng. Thật giống như một cái sắt thép chế tạo long chảo, ở cao tốc trùng kích vào lực lượng, cho người ta một loại bất luận cái gì đều không thể ngăn trở khí thế. Trực tiếp vỗ vào hạng thượng trên ót, chanh, bóng tối ngoại khố bên trong, trưởng não va nhau phát ra cũng không phải là thân thể va chạm, cũng không phải xương cốt vật lộn tiếng vang, mà là gần như kim loại chanh rõ âm thanh. Hạ La Minh tiến vào trạng thái bùng nổ lúc mở ra tiên thiên long thuật. Hạng thượng tiến vào hắc ám trạng thái lúc một dạng mở ra tiên thiên long thuật. Hai người giờ khắc này giống như là có được tiên thiên long thuật hình người long thú ở giữa chiến. Chanh, răng rác, chói tai kim loại chanh minh thanh còn không có hoàn toàn tán đi. Vật cứng đứt gãy thanh âm lại một lần từ Hạ La Minh cánh tay bên trong vang lên. Cái kia trộn lẫn lấy cùng loại cây sắt đứt gãy, lại như xương cốt đứt gãy thanh âm, rất nhanh truyền khắp toàn bộ bóng tối ngoại khố. Thường Tiểu Yêu con mắt thả lớn hơn một vòng. Gãy, Hạ La Minh cái kia bị tiên thiên long thuật gia cố đến kim loại một dạng xương cốt, vậy mà gãy, cánh tay khuỷu tay chỗ khớp nối, hiện ra đảo ngược 90 độ tình huống, mang theo kim loại sáng bóng xương cốt đột phá ra thịt bao khỏa. Phía trên dính lấy gai mắt máu tươi lộ ở trong không khí. Hạng thượng cái kia giết người như chém dưa chặt rau một dạng đơn giản tỏa long thuật, cũng đỡ không nổi thiết trưởng. Giờ khắc này bởi vì đánh vào hạng thượng cái kia thoạt nhìn không thế nào kiên cố trên đầu bị xương sọ của hắn cho phản chấn đứt gãy, đồng dạng tiến vào hắc ám trạng thái. Hạng thượng thể nội bộc phát ra nguyên thủy giã tính vị đạo, xa xa không phải Hạ La Minh trên người có thể so sánh được. Thường Tiểu Yêu xa xa nhìn xem hai người, hạng thượng đầu đội lên Hạ La Minh thiết trưởng, một đôi hung đồng phản hướng về Hạ La Minh hai mắt. Vô tận nguyên thủy giã tính hung quang ẩn ẩn lộ ra một loại vương giả bị khiêu chiến mà sống thành phẫn nộ. Hạ La Minh cái kia tràn đầy giã khí song đồng lóe ra một tia sợ hãi, đứt gãy cánh tay theo bản năng hướng về sau vừa thu lại, trong mắt ý sợ hãi lại biến thành khí tức phẫn nộ, giống như là cảm giác được bị dạng này một ánh mắt bước cho lui mà sống ra sỉ nhục cảm xúc. Một tên long võ sư giờ khắc này chân chính tiến vào hắc ám trạng thái, cổ họng phát ra gầm thét gào thét, người ở đống cốt bên trong mấy bước chạy mau, mang theo xương cốt từng khối đều bay lên bầu trời, móng vuốt sắc bén gắt gao tập trung vào hạng thượng. Thường Tiểu Yêu quan sát đến trên chiến trường hình thức long huyền khi tiến vào hắc ám trạng thái trước đó một khắc cuối cùng, Tỏa định mục tiêu bình thường cũng là tiến vào hắc ám trạng thái phía sau công kích mục tiêu thứ nhất. Một tên long võ sư hoàn thành tiến vào hắc ám trạng thái, ngay sau đó lại có hai tên long võ sư. Giờ khắc này cũng rốt cục hoàn thành dài dằng dặc tiến vào hắc ám trạng thái lịch trình. Hai đầu di động với tốc độ cao, hắc sắc long ảnh giống như mực nước bên trong di động con lươn một dạng bị người khó có thể tìm kiếm. Hạng thượng nhìn cũng không nhìn mặt khác ba tên tiến vào hắc ám long võ sư đối thủ. Nâng lên đầu gối một cước đặng đạp ở hạ la ám bụng dưới chính giữa vị trí. Không có bố cục, không có đánh đấu kỹ khéo léo. Thuần túy là tràn đầy dã thú khí tức, một lần dứt khoát đặng đạp. Vượt qua 10 vạn cân, 20 vạn cân cực hạn lực lượng một cước. Cùng loại long lân trạng viên thịt khôi giáp ở một cước này trước mặt đã mất đi tác dụng. Bám vào có tiên thiên long thuật gần như sắt thép một dạng kiên cố xương cốt. Ở một cước này trùng kích vào cũng biến thành giống như diêm một dạng yếu ớt. Ở bốn phía nhấc lên cuồng bạo dã tính thu hống ngoại khố bên trong. Xương kia đứt gãy, tiếng tạch tạch rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong tai. Bên hông cơ bắp khí quan bạo tạc, trong nháy mắt che mất tràn ngập cuồng bạo ngỗ ngược thu hống. Một cước hai đoạn, hung tàn đến cực hạn một đòn, triệt để vỡ vụn tiến vào hắc ám trạng thái hạ la minh. Dã man lực lượng, giống như một đài cao nhanh đánh chiến xa, trực tiếp đem hạ la minh chém ngang lưng, lại đem hắn còn dư lại nửa cái thân trên đụng cao cao quăng lên trên không trung đánh lấy xoay tròn. Nơi bụng long tuyền tức thì bị một quyền sinh sinh đánh nổ. Đã mất đi sinh cơ, thân thể không thể đang tiếp tục duy trì hắc ám hóa trạng thái. Lân phiến trạng viên thịt khôi giáp biến mất, như quang trụ một dạng hai mắt cũng dần dần bắt đầu hướng người bình thường khôi phục. Đã từng bị dã tính chiếm lĩnh lý trí, giờ khắc này lần nữa về tới trên người hắn. Trong miệng phun mạnh ra suối phun đồng dạng chói mắt huyết dịch. Trong con mắt tỏa ra không thể tin được tiến vào hắc ám trạng thái còn bị đánh bại. Đánh chết sự thật, hạng thượng một cước không chỉ đá nát phần eo của hắn, càng thêm đánh vỡ hắn long tuyền, chấn vỡ trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ. Phía sau lưng xương sống trên không trung xoay chuyển thời điểm, trực tiếp bị lực lượng chấn động từ thể nội rút ra. Chính là bất hủ long tước ở đây cũng vô pháp cứu vãn hắn sinh mệnh, tử vong đã trở thành kết cục đã định. Hạ la ám thân thể đập ầm ầm ở long thú đống cốt bên trong, trượt ra một đoạn ngắn khoảng cách, bắt đầu tan rã, trong con mắt chớp động lên không cam tâm. Mình là bốn đồng long tộc thiên tài đại long võ sĩ, tương lai còn có tiền đồ quang minh, mang theo đủ để quét ngang mộng long cảnh cơ hồ tất cả thế lực đoàn đội. Vậy mà lại chết ở mấy người như vậy liên thủ tiểu đội trong tay. Hận a, tử vong không thể ngăn cản tiến vào hắc ám trạng thái long võ sư công kích bộ pháp. Gây mũi huyết tinh, tương phản càng thêm có thể kích thích hắc ám trạng thái long võ sư môn càng thêm hung dã một mặt. Ba tên long võ sư tòng phương hướng khác nhau phát động trùng kích. Hạng thượng một cước đạp chết hạ la minh, quay đầu quay người nhìn về phía một tên long võ sư. Trước đó hai con người màu đỏ ngòm bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một tầng bạch sắc sương mù bao phủ ở hai con người màu đỏ ngòm phía trên, tập trung vào tên kia long võ sư. Ken két, ken két, ken két, tiến vào hắc ám trạng thái long võ sư đình chỉ trùng kích. Trên người xuất hiện một tầng giống như bí đao vỏ ngoài một dạng lông trắng. Con mắt thủy phân cũng ở thời khắc này hoàn toàn ngưng kết. Đông lạnh, long võ sư thể nội bắt đầu ngưng kết khối băng. Ngay sau đó chuyển đổi đến bên ngoài thân ngoại tầng. Băng đồng long tộc băng đồng long thuật lại một lần nữa xuất hiện ở hạng thượng ánh mắt. Quái dị thiên phú long thuật, dẫn ra lấy long võ sư thể nội hàn lưu, làm máu của hắn bắt đầu kết băng ngưng kết, thân thể di động cũng từ nhanh chóng giảm bớt, đến sau cùng không nhúc nhích, một cái đông lạnh, Hạng Thượng cổ chân chuyển động, mang theo toàn thân tại nguyên chỗ một cái xoay tròn hình thành như gió lốc khí lưu. Từ mặt đất kéo không ít long thú xương trên không trung phiêu động. Thân thể mang theo một cỗ huyết tinh giết hại gió tanh. Vọt thẳng đến một tên khác long võ sư trước mặt nâng lên cái kia vốn là bị chấn đoạn tay trái. Một trường trùng kích đụng trúng đầu của đối phương, lôi kéo hắn thân thể đều bay rớt ra ngoài. Hai chân trên không trung tựa như diều đứt dây, cũng không kịp làm bất kỳ giãy giụa. Long võ sư đầu tính cả thân thể, bị một cái va chạm hung hăng nhập vào trong vách đá. Mấy chục vạn cân lực lượng trực tiếp đem người đánh thành một cục thịt tương giống như là cho màu. Xanh nham thạch quét vôi một lớp đỏ sắc nước sơn. Hạng Thượng một đòn đem long võ sư toàn bộ thân thể trực tiếp đánh vào trong nham thạch. Chậm rãi quay người quét mắt bốn phía tất cả. Ngoại khố bên trong khoảng chừng hơn 10 người tiến nhập hắc ám trạng thái long võ sư. Thường Tiểu Yêu nhìn xem tình huống như vậy kinh ngạc há hốc miệng ra. Cái này đây là đặt mình vào long thành đại chiến trên chiến trường sao? Bằng không thì tại sao có thể có như vậy người mở ra hắc ám trạng thái? Cảnh tượng như vậy không phải chỉ có ở giết đỏ cả mắt long thành đại chiến mới có thể thấy được sao? Bình thường thời gian, Long Huyền nhóm mặc dù cũng hàng ngày giết chóc, nhưng vẫn là biết rõ yêu quý sinh mệnh đạo lý này. Hôm nay đây là thế nào? Hạng Thượng cung kia lấy eo chậm rãi đứng thẳng lên một điểm. Giống móng vuốt giống hơn là nhân thủ hai tay giơ qua đỉnh đầu phát ra một tiếng chấn động toàn bộ. Sơn động gào thét, một tiếng không kém cỏi Hạng Thượng gầm thét gào thét. Từ sơn động tấm màn đen hậu phương bỗng nhiên vang lên Thi Long Nam trở về. Trước đó trong sơn động hai đại thế lực kịch chiến, bất quá toàn bộ đều là đang diễn trò, muốn dẫn Hạng Thượng đi ra, không nghĩ tới dẫn ra Hạng Thượng, trở thành bọn họ mộng long cảnh hành trình kẻ hủy diệt. Thi Long Nam đang bị một phiếu Long Huyền hấp dẫn rời đi hắn, vào lúc này hắn trở về. Cường tráng thân thể khắp nơi đều là long thuật oanh chúng lưu lại dấu vết loang lổ. Lại không có một đạo long thuật có thể chân chính đưa nó phá tan. Gào thét, Thi Long Nam gào thét, lập tức đưa tới Hạng Thượng chú ý. Hắn nhấc chân mãnh lực đặng đạp sau lưng sơn động vách tường. Kiên cố nham thạch nội bộ phảng phất nhét vào lấy vô số thuốc nổ. Oanh long. Vách đá lập tức hoàn toàn nổ tung xuất hiện một cái dài mấy chục mét, mười mấy mét sâu lỗ lớn. Cùng một thời gian nổ tung không chỉ là vách đá, còn có Hạng Thượng cái kia đặng đạp vách đá đùi phải. Mở ra hắc ám trạng thái lực lượng làm vốn chỉ có thể phát huy 4 vạn cân lực lượng người. Trực tiếp tăng đến 100 vạn cân trình độ, không hề tầm thường lao nhanh long lực. Cho dù là hắc ám trạng thái dưới, thân thể đã trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ Hạng Thượng cũng y nguyên không thể thừa nhận cỗ này. Muốn bị no bạo lực lượng, bắp chân sử long vảy một dạng viên thịt nhao nhao nổ tung. Máu tươi ở từ hắn bắp chân bên trong phun ra, thân thể đằng sau lưu lại một đầu nhàn nhạt chất lỏng màu đỏ dây dài. 100 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bộc phát thôi động một cái thể trọng không đủ 200 cân tráng. Hán, làm Hạng Thượng đẩy tới tốc độ trong nháy mắt thậm chí vượt qua vận tốc âm thanh. Toàn bộ bịt kín một dạng ngoại khố phát ra mây đen cổn động tiếng sấm rền vang. Ầm ầm oanh minh không ngừng. Thường Tiểu Yêu thậm chí nhìn thấy Hạng Thượng đột tiến quá trình bên trong. Trong không khí lưu lại một cái kia hình người khí lưu thông đạo. Cứng rắn long thú xương cốt ở 100 vạn cân lực lượng đặng đạp phía dưới. Rốt cục vỡ vụn, trong nháy mắt trở thành cốt phấn. Hạng Thượng người như thiểm điện xuất hiện ở Thi Long Nam trước mặt. Tay trái chống ra thoáng hiện hết sức móng vuốt sắc bén. Ở trên người hắn một trào, suy suy suy hắc sắc ngoại khố. Lóe ra từng đạo băng hàn lưỡi đao quang ảnh. Thi Long Nam gào thét vẫn chưa hết xong. Hạng thượng đã đem móng vuốt từ đầu của hắn vị trí vạch đến hắn chỗ hạ thể, tiến hành một lần hoàn thành cắt đứt. Đau thương bất nhập thi long nam, ở còn không có phát ra toàn bộ gào thét, thanh âm két két đình chỉ, thân thể xuất hiện 5 cái tinh tế vết rách bên trong hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo máu đen. Đó là người chết rồi còn lưu lại ở trong người qua nhiều năm. Thậm chí có thể nói là thối rữa huyết dịch. Huyết dịch từ cái kia cường tráng trong cơ thể phun tới. Thi long nam thân thể trong nháy mắt biến thành mấy khối. Xoạt xoạt xoạt, rơi vào long cốt trong đống hoàn toàn biến mất. Hạng thượng một chảo tiêu diệt thi long nam. Chậm rãi quay người, như là vương giả một dạng. Quét mắt phía sau nguyên một đám hung đồng lóe lên long võ sư. Thường tiểu yêu ngửi trong không khí dần dần nồng nặc lên máu tanh mùi vị. Âm thầm cùng mình nói một câu. Máu tanh nhất giết chóc. Muốn bắt đầu. Ngao. Hạng thượng lần nữa hướng lên trời phát ra rít lên một tiếng. Hoàn toàn không để ý hai chân nứt ra vết thương. Lần nữa trong nháy mắt bộc phát ra cường đại lực lượng. Nhào vào đến long võ giả trong đống chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.